tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, chương 038. Chân chính tự nhiên chi tử. 3/5, cương chi thủ thuộc về một cái khác khoa học kỹ thuật hệ thống sản phẩm. Mà lần này Phan An lại được càng ma huyễn khoa học kỹ thuật. Mời 6, Zeru gối doanh nghiệp, ngươi không cần cố ý làm cái gì. Chỉ cần trong tương lai trong thời gian 1 năm làm tương quan công tác. Như vậy ngươi liền có thể thu được đến từ cương ngự chi chủ lễ vật trí tuệ nhân tạo cương ngự chi. Chủ không có thua thiệt Phan An. Ở Phan An quyết định lúc kết thúc, liền đem khen thưởng cho Phan An. Trí tuệ nhân tạo là một cái tên. Phan An được chính là một cái có thể nghe rõ ràng Phan An chỉ lệnh hệ thống phụ trợ. Khá giống là hệ thống tiến hóa phiên bản. Chủ nhân, thời gian ăn cơm đến tương đương. Chủ nhân, nên nghỉ ngơi. Không nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai công tác liền không thể toàn tâm toàn ý nha. Tương đương, chủ nhân, chủ nhân. Rửa giấy tương đương, chủ nhân, chủ nhân. Máy tính đã khởi động máy. Ngài so với toàn thế giới 99% người đều phải nhanh nha. Tương đương, mềm nhũn tiếng nhắc nhở ở trong thời gian quy định sẽ nhắc nhở Phan An. Hay là phim hoạt hình nhìn nhiều quan hệ. Cương ngự chi chủ cho cái này trí tuệ nhân tạo là la lị âm. Tác dụng cũng không chỉ là đảm đương trong đầu cùng bản ghi nhớ. Cái này tồn tại với Phan An trong đầu trí tuệ nhân tạo. Còn có thể giúp Phan An phân tích cùng ghi chép các loại chuyện công tác. Có rồi cực cao khoa học tố dưỡng cùng năng lực tính toán. Xứng đáng là chơi máy móc. Ở gặp phải hệ thống sau, làm sao có khả năng sẽ không đi cỏ hệ thống, đi mô phỏng theo hệ thống. Phan An chính là năng lực quá thấp, cũng không nghĩ tới làm sao phản kháng hệ thống. Xa không có những tiền bối kia sẽ chơi. Chính mình đối hệ thống cũng không biết một tí gì. Cương ngự chi chủ những này cao cấp tồn tại, tác như là đối hệ thống một điểm đều không thèm để ý. Rất có thể là đem hệ thống cho chế phục rồi. Lại như là thế giới cảm giác tồn tại một dạng. Chính mình hiện tại còn vô pháp áp chế thế giới lực lượng. Ở trí tuệ nhân tạo tiểu A dưới sự giúp đỡ, Phan An tăng nhanh như gió bắt đầu đối cương chi thủ nghiên cứu cùng chế tác. Cương chi thủ lắp ráp nhiều vô cùng. Nhưng Phan An hiện tại cũng không phải 9 năm trước Phan An. Những năm này cũng không có lười biếng quá. Sao ở toàn tâm toàn ý là một việc thời điểm. Thời gian đều là trải qua cực kỳ nhanh. Chói chang ngày mùa hè đã sớm biến mất. Ở ngắn ngủi gió thu thổi thổi sau, trận đầu tuyết đầu mùa liền giáng lâm yên tĩnh bầu trời thành thị. Mùa đông năm nay đến vô cùng hơi sớm. Hay là năm ngoái trận kia mưa thiên thạch quan hệ. Mùa hè nóng chết, mùa đông lạnh chết. Cực đoan khí trời càng ngày càng rõ ràng. Tháng 6 thời điểm, Phan An xuất hiện tại Trung Hải, nhấc lên một trận náo động, cũng làm cho một số trong vòng từ trên xuống dưới động đất một hồi. Ở đây trường động đất sau, tĩnh tĩnh chung quanh đi tìm một người bóng người, nhưng cái kia tên là vệ giới nam nhân lại như là không thuộc về thế giới này bình thường. Không tìm được đối phương nửa điểm tung tích, lặng yên không một tiếng động biến mất ở thế giới này. Tĩnh tĩnh dùng mình có thể dùng tất cả biện pháp đi tìm. Cuối cùng được kết quả đều là cha không người này. Bất luận là đài truyền hình người, vẫn là vệ giới đã từng ở lại chỗ đó, đều không có người nhớ tới cái kia gọi vệ giới người. Đối phương dấu vết hoàn toàn bị xóa đi rồi. Tiểu tĩnh tĩnh lau khô nước mắt. Hắn biết là ai để vệ giới biến mất, khẳng định là vệ giới đi tìm Phan An cầu làm cái gì. Mà đại bại hoại Phan An liền muốn cầu vệ giới rời đi nơi này, mới bằng lòng hỗ trợ. Tiểu tĩnh tĩnh chán ghét Phan An, rất chán ghét. Ở thiên nữ giáo dục dưới, tĩnh tĩnh bắt đầu học tập khoa học văn hóa tri thức, tranh thủ sớm một chút trưởng thành. Trở thành so với Phan An càng thêm lợi hại nữ cường nhân. Chỉ là thiên nữ giao cho tĩnh tĩnh, đều là thế giới này tri thức. Tiểu Tĩnh Tĩnh trừ phi là đi so với Phan An càng thêm cẩn thận cùng tinh túy. Không phải vậy, chỉ bằng vào những kiến thức này, trên căn bản vô pháp thức tỉnh linh hồn của chính mình. Phan An người nhà nhóm đều đang tiếp tục từng người sinh hoạt. Hai tiểu hài tử thăng vào mới khối, cũng hoàn thành rồi một cái học kỳ học nghiệp. Ở lúc ăn Tết, Phan An y nguyên là chưa từ bên trong phòng thí nghiệm đi ra. Một nhà bốn khẩu người cùng một con mèo đồng thời vượt qua cái này không có nam chủ nhân tham dự. Năm mới, sao một năm mới bắt đầu rồi. Một năm này, Phan An 39 tuổi, làm ngày lễ bầu không khí từ từ tới gần kết thúc thời điểm. Phan An từ bên trong phòng thí nghiệm đi ra. Chủ nhân, khoảng cách bắt đầu thời gian còn có nửa giờ. Trí tuệ nhân tạo tiểu A âm thanh xuất hiện tại Phan An trong đầu, nhắc nhở Phan An. Phan An nhìn phương nam vị trí, thân thể từ từ làm nhạt, lại như là ảo ảnh một dạng chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, ở Trung Hải một nơi khu biệt thự bên trong một nhà xa hoa biệt thự ngoài cửa. Một cái hư huyễn bóng người từ từ hóa thành thực thể. Ở bóng người phía trước, một cái có mái tóc dài màu xanh lục thiếu nữ xinh đẹp chính yên tĩnh đứng ở nơi đó. Hoan nghênh trở về, cương chi thủ làm xong chưa? Phan An trợn mở ra hai con mắt, đang nhìn đến trước người trên sau, liền đi ra ngoài, làm tốt rồi. Phan An cuối cùng liếc mắt nhìn chính mình thuộc tính, cho dù là tới hôm nay, y nguyên là không có tiến vào 10, không thế giới, nên nỗ lực đều nỗ lực. Việc đã đến nước này, Phan An trong lòng vô cùng bình tĩnh, cảm giác bất luận là xuất hiện kết quả gì, đều có thể tiếp thu. Thiên nữ theo Phan An đi vào, ngươi trở về sự tình ta không có nói cho người khác biết. Ngày hôm nay Tĩnh Tĩnh cùng Bình Bình còn có An Bình đều đi học. Lý Nghiên cùng Trương Kỳ Vũ cũng đều ở công ty đi làm. Ngươi nhạc mẫu lại là ở nhà một mình, có muốn hay không đi trong phòng nàng ngồi một chút? Phan An suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Quên đi, ta cảm giác chờ chút sẽ đánh lên. Thiên nữ cũng chăm chú lên, thời khắc mấu chốt ta cũng sẽ hỗ trợ. Thế nhưng sớm nói tốt, cảm giác của ta rất chuẩn, lần này ta khả năng là không giúp đỡ được gì. Phan An nhìn thời gian, khoảng cách thời gian như vậy cũng chính là 1-2 phút rồi. Cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đúng là tự nhiên chi tử. Thiên nữ lộ ra nụ cười khổ sở, vào lúc này hỏi cái này có ý nghĩa. Phan An gật gật đầu, đưa mắt ném hướng về phía trước đồng hồ. Ta hiểu rõ rồi, thiên nữ không phải tự nhiên chi tử. Cho tới nay, thiên nữ đều ở cung cấp giả tình báo cho mình, đến mức ẩn giấu cùng ngụy trang trở thành tự nhiên chi tử nguyên nhân. Không cần đi nghĩ đến, bởi vì thời gian đã đến, nên biết sự tình, lập tức thì sẽ biết. Thời gian đến, nhiệm vụ kết thúc, ngươi hoàn thành rồi trường phản sơn bá chủ nhiệm vụ. Ngươi đem thu được đến từ trường phản pha bá chủ lễ vật kim tệ một tấm. Trường phản sơn bá chủ thanh sơn ngân thứ mang theo một đồng tiền vàng đến đây tặng lễ rồi. Có đồng ý hay không đối phương? Một tiếng kịch liệt nổ vang ở Phan An trong linh hồn vang vọng. Ở Phan An chưa đồng ý tình huống, một cái đến từ dị thế giới ác bá trực tiếp đem thế giới cửa lớn cho đá văng. Đã lâu không gặp, ta là tới tặng lễ, hoan nghênh không? Thanh âm quen thuộc lại xa lạ ở Phan An trước người vang lên. Xuất hiện tại nơi đó chính là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Một cái ăn mặc đồng phục học sinh cấp 3. Không nói nhảm, Phan An trực tiếp đem tay trái nhắm ngay hắn. Một pháo ầm ầm mà tới. Thanh Sơn Ngân Thứ liếc mắt nhìn trong căn phòng này sinh vật, một tay chặn lại rồi bắn hướng mình năng lượng pháo. Ở một tay nắm chặt này nóng rực sóng năng lượng sau, liền tiện tay đem những này nhiệt độ cao nguồn năng lượng nhét vào trong túi tiền. lại như là tiện tay nhận được một cái bao cát một dạng ung dung. Đi ra ngoài đánh, Phan An rõ ràng song phương sự chênh lệch. Trước mắt người này mang đến cho hắn một cảm giác muốn so với trong ký ức càng mạnh mẽ hơn. Khoảng cách lần trước gặp mặt đã 10 năm, ngươi vẫn là học sinh cấp 3. Phan An thu hồi không khí pháo, cùng đối phương nói chuyện phiếm. Thanh Sơn Ngân Thứ bình tĩnh nhìn Phan An, người thế giới này đi qua 10 năm, chỗ của ta cũng chính là một tuần lễ, ta cũng không phải một cái người có kiên nhẫn. Phan An thân thể bắt đầu trở nên hư huyễn, rất nhanh sẽ xuất hiện tại bên ngoài mặt cỏ nơi đó. Thanh Sơn Ngân Thứ trực tiếp từ cửa lớn chạy đi đâu đến mặt cỏ nơi này. Ở hô hấp một hồi không khí mới mẻ sau, liền lạnh nhạt nói rằng, có lời gì liền nói thẳng, ta yêu thích động thủ trước cùng người khác phí lời một trận. Này là của ta ham muốn, Phan An có rất nhiều vấn đề, có rất nhiều nghi hoặc, ta không rõ, ngươi vì sao lại đối tự nhiên chi tử có ý nghĩ. Căn cứ vào ta đối suy đoán của ngươi, thế giới này cũng không có hấp dẫn người của ngươi. Thanh Sơn Ngân Thứ chẳng đáng hừ một tiếng. Ta đối với ngươi nhạc mẫu không có hứng thú. Cho ngươi 108 thức chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Ngươi cùng ngươi nhạc mẫu có quan hệ vẫn là không liên quan. Cùng ta đều không có quan hệ. Hơn nữa người phụ nữ kia cũng không phải thế giới này tự nhiên chi tử. Phan An cấp tốc suy nghĩ. Đầu đuôi câu chuyện. Rất nhanh liền đạt được một cái kinh người kết luận, tự nhiên chi tử, là con mèo kia, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.